Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 488, náo nhiệt buổi họp báo. Hôm sau, giờ Tị vừa qua khỏi, Sùng Nhân phường Thương Lâu liền bắt đầu náo nhiệt lên. Nơi này, chính là hiện trường buổi họp báo. Cái gọi là buổi họp báo, tất cả mọi người đều là lần đầu tiên nghe nói. Biết cái gọi là buổi họp báo chính là sự vật mới mẻ lần đầu công khai bán đại hội. Nếu là đại hội kia khẳng định không chỉ như thế. Mục đích tiền nhân môn biết chỉ có qua báo chí công bố thủy tinh, giấy lớn, xà bông thơm cùng xe ngựa bốn bánh bốn dạng mà thôi. Buổi họp báo làm chủ địa điểm trở lên cửa lầu trước trên quảng trường. Ngày hôm qua chạng vạng tối, cấm đi lại ban đêm trước, nơi này đài cũng đã dựng được rồi. Chính là một cái 10 trượng chu vi sân thượng, hơi cao hơn mặt đất. Đài trước trưng bày gần 100 đem ghế bành. Giờ Tị đi qua, cũng đã có người theo hẹn tới. Những người này, hoặc là mỗi cái hào môn quý trụ trong nhà quản gia phòng kế toán, hoặc là trường An Thành bên trong có danh đại thương cổ. Có thể nói, có thể ngồi ở chỗ này, thân phận không một cái đơn giản. Dân chúng bình thường nếu muốn quan khán, vậy chỉ có thể đứng ở cái ghế bên ngoài làm thành một vòng xem. Trên ghế khách nhân mới tới gần một nửa, chung quanh 100 họ cũng đã vây đầy. Bên trong 3 vòng ngoại 3 vòng, khắp nơi đều là nhân, một đám người không ngừng nghị luận. Hiện trường một mảnh ở huyên náo. Ai... Này buổi họp báo đủ náo nhiệt hả? Ngươi cho rằng là đây? Đây chính là Đỗ Đại Lang Quân tự mình tổ chức buổi họp báo. Hơn nữa lần này buổi họp báo quý giá nhất 4 đồ vật. Nghe nói đều là Đỗ Đại Lang Quân tự mình tham dự phát minh. Còn có vừa nói như thế? Không trách, cũng không biết Đại Lang Quân lần này lại làm ra cái gì sự vật mới mẻ tới. Này giấy lớn cùng xe ngựa bốn bánh ta còn có thể tưởng tượng. Kia thủy tinh cùng xà bông thơm ta liền hoàn toàn không biết. Ta ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Bất quá ta biết một chút, đó chính là không cần biết là cái gì. Ta dân chúng bình thường cũng không mua nổi. Ai, cũng không thể nói như vậy. Đỗ Đại Lang Quân vì lớn lên An Thành người nào không biết. Hắn từ trước đến giờ chỉ làm phú nhân làm ăn, kiếm được tiền lại dùng để tạo phúc 100 họ. Ta có thể nghe nói, chúng ta đem tới muốn tu đường xi măng, đem tới thấp hơn giá cả bán tờ giấy cùng sách vở. Đó cũng đều là Đỗ Đại Lang Quân bỏ tiền. Nói cũng vậy, bất kể như thế nào, từ Đỗ Đại Lang Quân xuất hiện sau này, bình thường chúng ta sinh hoạt cũng có ý tứ hơn nhiều. Liền nói những lời ấy thư cùng báo chí, ta là mỗi ngày phải nhìn. U, ngài cũng nghe nói ai? Nghe ai? Chính là Thành Nam sống lâu phường Trương tiên sinh. Nghe nói hắn và La Đại tiên sinh học mấy ngày. Bản lĩnh không nói. Đúng vậy, kia quay đầu ta cũng phải nghe nghe. Hắn hiện tại nói cái gì vậy? Tam Quốc diễn nghĩa, Đỗ Đại Lang Quân lão thư. Tam Quốc diễn nghĩa được a, ban đầu chỉ nghe rồi mấy đoạn, chưa thỏa mãn a, vậy một lát cùng đi. Được a, hàng trước ghế ngồi, các gia quản gia, đại trưởng quỹ cũng ở đây cùng mỗi người quen nhau nhân tham khảo. Lý quản gia, gần đây như vậy được chưa? U, Trương quản gia a, cũng còn khá cũng còn khá. Ngài cũng là chạy thủy tinh tới. Đúng a. Nhà ta lỡ ra từ hôm qua vào chiều sau khi trở về. Tâm lý liền nhớ gương. Nhất là theo ta gia chủ mẫu nói sau này. Vậy càng là đến sẽ lo lắng. Phân phó ta, vô luận như thế nào đều phải mua được gương trở về. Đúng vậy, nhà ta cũng giống vậy. Còn không chỉ như vậy đây. Lão Trương, chúng ta cũng là không phải người ngoài. Hai chúng ta ra cho tới nay đều là bù đắp nhau. Cho nên, lần này ta cũng không dối gạt ngươi. Ta đã nói với ngươi, chúng ta lần này mục tiêu chỉ có 3 cái. Một là gương, một là cửa sổ thủy tinh, một là xe ngựa bốn bánh. Này ba loại đều là đáng giá hoặc số tiền lớn mua chân bảo phải đến. Hơn nữa theo ta được biết, này ba loại hàng tích trữ ít vô cùng, muốn mua đều có thể không mua được. Còn có chuyện này, lão Lý, bạn Tâm Giao, ngươi nói đi, hôm nay chuyện này làm sao bây giờ? Dễ làm, như vậy, một hồi, hai ta chung sức hợp tác, vô luận là lấy được cơ hội mua được này ba loại. Chỉ cần mua được một phần trở lên, kia hai ta ra liền chia một nửa. Nếu như chỉ cướp được khác biệt, còn các chỉ có một phần, vậy thì một nhân tuyển như thế. Không đủ nhất, hai ta chỉ mua đến một phần, người đó mua được đoán ai? Được, hợp lý, cứ làm như vậy. Ừ, một sẽ hạ thủ nhanh hơn, khác thương tiếc tiền, ta đây sao nói cho ngươi. Nếu như ngươi có năng lực, coi như đem toàn bộ hàng tích trữ cũng mua lại đều được. Càng nhiều càng tốt, thiếu tiền ta đây có, ngươi yên tâm. Ha ha ha, lão Lý, chúng ta đều là người quen cũ, cũng không phải thứ nhất thiên hợp tác, ngươi yên tâm. Ừ, hợp tác với ngươi, ta đương nhiên yên tâm. Kia xà bông thơm cùng giấy lớn làm sao bây giờ? Ta nghe nói hai thứ này cũng không tiện mua chứ. Cái này đơn giản, hai thứ này không còn bán chạy, chúng ta cũng nhất định có thể lấy được. Chỉ là bao nhiêu vấn đề mà thôi. Cái này không gấp, huống chi theo ta được biết, này xà bông thơm Lạc Dương bên kia đã sớm mở bán. Không được thì đi Lạc Dương mua, mà giấy lớn có hay không đều được. Nghe nói này tân giấy lớn cũng chính là giá cả hơi rẻ mà thôi. Chất lượng không so với bây giờ giấy lớn tốt ra quá nhiều. Coi như không mua được, trong chúng ta cũng có thể chấp nhận dùng. Những thứ này đều là vấn đề nhỏ, không thể so với tiền tam dạng. Tiền tam dạng đó cũng đều là có tiền mà không mua được a. Minh bạch, hắc hắc, lão Lý, hợp tác với ngươi chính là thống khoái. Mỗi lần ngươi cũng có thể phân tích rất rõ ràng. Không nói xa cách đợi một hồi buổi tối. Cổ đạo tửu lâu nhã gian, ta mời khách, ai u, ta đây sẽ không khách khí. Ta cũng đã lâu không đi cổ đạo tửu lâu. Nhắc tới thật đúng là xàm. Yên tâm, nếu như lại có thời gian, ta sao phải đi thư trà quán. Bảo đảm không thua thiệt được ngươi lão Lý. Được, với ngươi ta sẽ không khách khí. Ha ha ha, đúng là nên như thế. Ngoặc kép, thời gian dần dần trôi qua. Lên lầu môn tiền nhân càng tụ càng nhiều. Thanh thế cũng càng ngày càng lớn. Lần này buổi họp báo, không nói toàn bộ Trường An cả thế gian đều chú ý, cũng oanh động gần phân nửa Trường An thành. Phòng trường lần này buổi họp báo sau này, tân tượng trưng thân phận vật phẩm liền sẽ nhanh chóng đổi mới. Thương lâu lầu 2, Vũ Mị Nương đại mã kim đao ngồi ở bên cửa sổ. Khuôn mặt nhỏ nhắn băng bó nghiêm túc cực kỳ, nhìn phía dưới ồn ào đám người, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Vũ Thuận có chút khẩn trương, đồng dạng là ngồi ở bên cửa sổ, nhưng sắc mặt của nàng liền hơi choáng, khẩn trương lòng bàn tay cũng toát mồ hôi. Hai nữ bên cạnh, Trương là một thân trưởng quỹ hầu hạ, cung kính đứng ở cách đó không xa, khẽ cúi đầu, mặt mũi nghiêm túc, không nhìn ra vui giận. Chỉ chốc lát, Vũ Mị Nương thu hồi nhãn thần, nhìn về phía Trương là, nhàn nhạt nói, thời gian không sai biệt lắm, ngươi chuẩn bị xong chưa? Quý nhân yên tâm, tiểu đã chuẩn bị vạn toàn. Được, nhiều ta cũng không cần phải nói nhiều. Hôm nay là chứng minh ta thời điểm, cũng là chứng minh ngươi thời điểm. Thắng, ta sẽ nặng nề có phần thưởng. Xảy ra chuyện không may, ngươi biết hậu quả. Trương là mặt không đổi sắc, cúi người hành lễ. Quý nhân yên tâm. Vũ Mị Nương gật đầu một cái, đi xuống đi, làm rất tốt. Phải, Trương là chắp tay một cái, chậm xoay người, rời đi, muội muội, hắn được không? Vũ Thuận có chút khẩn trương, hẳn không có vấn đề. Vũ Mị Nương ý cười đầy mặt, ca ca nhãn quang rất không tồi. Cái này Trương là mặc dù nghiêm túc một ít, xử sự làm người cũng tương đối đần độn, nhưng hắn bản lĩnh không nói, khôn khéo có thể làm, gặp biến không sợ hãi, chững chạc như núi, trọng yếu nhất là rất nghe lời. Loại này hợp với tâm ý thủ hạ, xài bao nhiêu tiền cũng mua không được a. Hy vọng lần này thương lâu có thể thuận thế lên. Yên tâm đi, nhất định. Vũ Mị Nương lần nữa đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ. Trong đôi mắt, lóe lên nóng bỏng ánh mắt. Nơi này, chính là ta Vũ Mị Nương khởi điểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.